Ai ngờ được các cô gái hâm mộ Tịnh bảo đấy là tính hài hước, nên cả ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.